Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059: Nguyên kế hoạch. Chương 420: Nguyên kế hoạch. Ta có thể thề, ta là thật không biết hắn ở công ty còn có hắn nội ứng của hắn. Khâu Minh cười khổ nói, những năm này giữa chúng ta mặc dù một mực có liên hệ, hắn cũng không hướng ta để lộ phương diện này sự tình. Không, đây là ta sớm nên nghĩ tới. Trương Hằng nói, trước đó tại hai tầng không gian thời điểm hắn đã từng phái ra nguyên một chỉ xương vỏ ngoài. Chiến sĩ tiểu đội, mặc đều là quân đội tối một đời mới xương vỏ ngoài trang bị. Hiển nhiên có người tại hướng hắn vụng trộm cung cấp những này mũi nhọn vũ khí. Ngoài ra chúng ta khả năng đều đánh giá thấp hắn tại một tầng bên ngoài lực lượng vũ trang. Xem ra hắn cũng không chỉ có một con kia tiểu đội. Nếu là như vậy kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Cái gì giải thích thông? Dựa theo người thuyết pháp, hắn đã từng xông vào thịnh đường Morgan căn cứ, cùng những này săn giết hình người máy giao thủ qua, cho nên những người khác có lẽ không biết những người máy này tồn tại. Nhưng là hắn không đạo lý không biết, cho nên hắn khởi xướng lần này bạo động, cũng không có khả năng đem những người máy này ảnh hưởng bài trừ bên ngoài. Không, nói xác thực hơn, mục tiêu của hắn rất có thể liền là những này săn giết hình người máy. Khâu Minh lúc này cũng phản ứng lại, ý của ngươi là nói hắn là cố ý tại dùng bạo động đem những người máy này hấp dẫn đến một tầng đến. Bởi vì hắn biết rõ tầng quản lý không thể chịu đựng được một tầng thời gian dài dung chuyển xuống. Dưới, nếu là như vậy, hiện tại cũng là căn cứ phòng ngự tối trông rỗng thời điểm. Nơi đó chỉ có một đài săn giết hình người máy cùng ước chừng 200 tên bảo an. Chỉ cần có hai con xương vỏ ngoài chiến sĩ tiểu đội liền có thể đánh vào bên trong căn cứ. Bất, quá mục tiêu của bọn hắn là cái gì đây? Khâu Minh nhíu mày, bên trong căn cứ có giá trị nhất, cũng là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương liền là ký ức mã hóa khu, ở trong đó tồn phóng ký ức mã hóa khí. Bất quá có mấy đội thủ vệ trấn giữ, thời điểm mấu chốt còn có thể cắt nguồn điện, dùng kim loại tường hoàn toàn phong bế, thậm chí nhưng lấy từ xa tiêu hủy, không phải ký ức mã hóa khí. Trương Hằng nói, ký ức mã hóa khí hắn đã lấy được, ngay tại vừa rồi bộ kia máy bay không người lái bên trên. Lúc trước hắn thông qua giao dịch cầm tới đồ vật là ký ức mã hóa khí. Khâu Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Tầng quản lý, mục tiêu của hắn là công ty tại mới Thượng Hải 0297 tầng quản lý. Hắn muốn đối tầng quản lý ký ức tiến hành một lần nữa mã hóa. Hoàn toàn chính xác, đây là hắn đường ra duy nhất. Hắn kích động một tầng không gian cư dân cùng công ty đối kháng. Bất kể thế nào nhìn đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Coi như hắn thật là quân thần tại thế, dẫn đầu một bang không chút nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự bình dân. Dùng mình sản xuất vũ khí hạng nhẹ, tiêu diệt hết tất cả săn giết hình người máy, nhất cử trọng thương tầng quản lý tại mới Thượng Hải 0297 lực lượng vũ trang. Cũng không cách nào ứng phó về sau đến từ thịnh đường Morgan tổng bộ đả kích. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn hướng thủ hạng người che giấu mới Thượng Hải 0297 chân chính chân. Tướng, khẳng định cũng không hy vọng thật đánh tới tầng thứ 5 thịnh đường Morgan tòa kia trụ sở bí mật. Bên trong, Khâu Minh nói đến đây chợt lại nghĩ tới điều gì. Thần sắc biến đổi, hắn nếu biết ta cùng với ngươi, vậy khẳng định cũng biết chúng ta đã đoán được kế hoạch của hắn. Khó trách hắn không cùng ngươi gặp mặt, mà lại hắn bây giờ tại bắt đầu đối phó tầng quản lý mới đem chúng ta để ở một bên. Chờ hắn giải quyết trong tay sự tình khẳng định sẽ xoay đầu lại hướng trả cho chúng ta. Chúng ta đến mau chóng rời đi một tầng. Không, tốt nhất là rời đi mới Thượng Hải 0297. Chúng ta có thể đi thịnh đường Morgan tổng bộ tìm tới ta đại bá. Đem cái này bên trong chuyện đang xảy ra nói cho hắn biết. hoặc là chúng ta cũng có thể nếm thử. Mình đến giải quyết phiền phức. Một bên Trương Hằng nhàn nhạt nói, ta còn có bằng hữu tại một tầng. Một khi Thịnh Đường Morgan tổng bộ quyết định tham gia, không chỉ là G tiên sinh sẽ G ập mạn, còn có bằng hữu của ta cũng sẽ nhận liên lụy. Mặt khác, người biết Thịnh Đường Morgan về sau sẽ làm sao đối trả cho chúng ta sao? Bằng hữu của ngươi là vừa rồi nữ nhân kia sao? Nhưng là nàng nhìn lại tựa hồ tại ngươi cùng G tiên sinh ở giữa vẫn là càng muốn tin tưởng cái sau. Ngươi không phải đã thử qua sao? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp nào có thể thuyết phục nàng sao? Trương Hằng lắc đầu, ta sẽ không lại nếm thử thuyết phục bất kỳ kẻ nào. Cho nên kế tiếp còn là dựa theo ta ban sơ kế hoạch tới đi. Ban sơ kế hoạch, Khâu Minh hơi nghi hoặc một chút. Nếu như bây giờ là phong tử ở chỗ này, đại khái lập tức liền có thể lĩnh hội Trương Hằng cái gọi là ban sơ kế hoạch là có ý gì. Ta đến xử lý G tiên sinh, giúp hắn đem hắn một mực tại tuyên truyền mỹ lệ thế giới mới thật biến thành sự thật. Trương Hằng dùng tối bình tĩnh ngữ khí nói ra câu này thạch phá thiên kinh lời nói. Ngươi điên rồi sao? Liền hai người chúng ta ở chỗ này, chúng ta làm sao đối phó G tiên sinh cùng hắn nhiều như vậy thủ hả? Khâu Minh hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chúng ta thậm chí ngay cả hắn bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Chính ngươi cũng đã nói hắn đã dùng máy bay không người lái đưa hàng. Liền là không muốn để cho ngươi biết vị trí của hắn. Không sao, ta tại ký ức mã hóa khí kim loại trong thùng lắp đặt một cái định vị khí. Trương Hằng vừa nói một bên mở ra vòng tay trên bản đồ điện tử. Quả nhiên thấy được một cái điểm đỏ ở phía trên không ngừng biến hóa phương vị. Hướng thành đông phương hướng di động. Về phần nhân thủ cùng vũ khí vấn đề, chúng ta không phải có cái có sẵn giúp đỡ sao? Khâu Minh hướng Trương Hằng dương cái cằm phương hướng nhìn lại. Thấy được đang lẳng lặng đứng ở một bên săn giết hình người máy. Đài này người máy ngược lại là đối Khâu Minh rất không rời không bỏ. Đang cùng theo chỉ lệnh tiếp theo đường đi theo sớp cũng chạy đến nơi này. Ngươi muốn khống chế đài này săn giết hình người máy vì ngươi tác chiến. Tại sao lại không chứ? Trước đó ta xử lý bộ kia cùng loại hình người máy. Cũng nhìn thấy bên trong cấu tạo, cái khác kết cấu cùng hệ thống có lẽ tương đối phức tạp. Nhưng là đối máy thu tín hiệu một lần nữa mã hóa vẫn là thật đơn giản. Bất quá ta còn phải tìm tới một cái có thể viễn trình điều khiển nó người. Ta thế nào? Khâu Minh tự đề cử mình. Kết quả Trương Hằng chỉ là nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Tốt a, xem ra mặc dù kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhưng giữa chúng ta tín nhiệm còn chưa tới loại trình độ này. Khâu Minh vẫn rất có tự biết rõ. Thao tác viên ta đã có thí sinh. Chúng ta đi trước cùng nàng tụ hợp đi. Mặt khác đối đài này người máy cải tạo cũng cần nàng đến giúp đỡ. Trương Hằng không có mở Trịnh chủ quản lưu lại chiếc xe kia, mà là cùng Khâu Minh lại đi ra hai con đường tùy tiện tìm một chiếc xe khác. Về sau chạy tới một nhà xưởng nhỏ trước. Phong tử đã chờ ở nơi đó. Ngay tại ven đường thò đầu ra nhìn, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ. Nhìn thấy săn giết hình người máy tại chỗ liền phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tựa như là thấy được một kiện vô cùng âu yếm đồ chơi đồng dạng. Không kịp chờ đợi xông tới. Kết quả bởi vì góp quá gần, săn giết hình người máy đem cánh tay trái súng máy hạng nặng nhắm ngay nàng. Phong tử thấy thế lui về sau hai bước. Bất quá trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều sợ hãi biểu lộ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta trước đó nhàn rỗi không chuyện gì mình họa thiết kế sơ đồ phác thảo. Liền họa qua không sai biệt lắm đồ vật, không nghĩ tới Thịnh Đường Morgan đã có thể sản xuất hàng loạt. Công ty lớn trình độ kỹ thuật quả nhiên so mặt ngoài cho thấy còn lợi hại hơn. Chúng ta thời gian đang gấp. Đồ vật ngươi đã tìm được chưa? Trương Hằng đánh gãy nàng, gọn gàng dứt khoát nói. Tìm được, Ô cương tấm, 5cm dày, khẳng định không nguyên trang tốt, nhưng là thích hợp cũng có thể dùng. Phong tử nhếch miệng, vậy thì bắt đầu đi. Hết chương.